hôm nào có những chương có độ liền mạch kịch tính như hai chương 46 đến 47 thì mình sẽ up hai chương cho các bạn để các bạn đỡ ngóng trông. Mình cũng nói luôn lý do vì sao mình chỉ up từ từ như vậy, là bởi vì, dù tốc độ gõ của mình khá nhanh, và mình đã gõ được rất nhiều chương dự trữ rồi, nhưng vì chuyện mới xuất bản ngày 6 tháng 6 thôi, nên chúng mình cũng nên đọc từ từ cho nhà xuất bản bán sách nữa nhé. Mong các bạn sẽ không giục mình up chuyện, mình cũng hiểu cảm giác chờ đợi lắm nhưng các bạn hãy thông cảm cho mình. Cách chương.